Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 02, hỏi. Bùa cũng không có phát ra âm thanh, chỉ là dưới đáy lòng la lên, làm một cái vừa mới thức tỉnh kẻ độc hành, một số cần thiết thưởng thức, hắn còn ghi nhớ trong lòng, dù là lại kinh ngạc Tần Nhiên xuất hiện, cũng tận lực duy trì trấn định, đương nhiên. Cũng liền là giờ khắc này, sau một khắc dưới ánh trăng Tần Nhiên, cứ như vậy bị cắt nát rồi, liền như là một mặt bị thiết truy kích đánh tấm gương. Bộp một tiếng nát, a, bù ơ không nhịn được lên tiếng kinh hô. Sau đó, hắn nhìn thấy nát bấy Tần Nhiên, lần nữa khôi phục rồi nguyên trạng, đứng ở ánh trăng bên trong. Đây là, a, bù ơ đáy lòng ý nghĩ còn chưa hoàn chỉnh xuất hiện. Tần Nhiên lần nữa nát, tiếp theo, lại khôi phục rồi nguyên trạng, mà khi lần thứ ba lúc mới bắt đầu, Bùa đã không có chút rung động nào rồi, thậm chí, ngay cả vừa mới tràn ngập sợ hãi trong lòng cũng không có. Hắn ngồi lên, dựa vào xe ngựa, xoa xoa trên mặt bùn đất, lẳng lặng nhìn Tần Nhiên nát lại hợp lại về sau lại nát, chỉnh 10 lần về sau, Tần Nhiên mới ngừng lại được. Sau đó, cứ như vậy hướng về hắc ám đi đến, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ một bên bóng tối bên trong truyền đến. Bùa rất rõ ràng, Tần Nhiên là đi làm cái gì rồi, cái kia bí ẩn kẻ nhìn lén, đối phương là nhất định phải diệt trừ, ngươi cùng lái buôn là quan hệ như thế nào? Đột nhiên, sau lưng truyền đến Tần Nhiên âm thanh, bùa trên mặt xuất hiện mờ mịt, tiếp theo, hắn mới xoay qua đầu. Nhìn phía sau Tần Nhiên, lộ ra rồi cười khổ, nói, ta rất hy vọng cùng vị nào có chút quan hệ, chí ít, này lại để cho ta hiện tại không bị động như vậy. Tần Nhiên giữ im lặng nhìn lấy Bùa, ước chừng 2 giây, lúc này mới từ chối cho ý kiến gật gật đầu, hẳn không có quan hệ a. Thượng vị tà linh phán đoán lấy Bùa thần sắc, ánh mắt, đương nhiên rồi. Đây hết thảy còn cần chính mình boss để phán đoán. Cô Lin, cảm tạ sự trợ giúp của ngươi. Ta hiện tại cần phải đi giúp Ascano rồi. Bùa đột nhiên báo ra một cái tên. Đi theo Tần Nhiên tiến vào nhiều cái khuôn mặt thế giới này thượng vị tà linh hơi gật gật đầu. Cô Lin, lại một cái tên giả chữ. Nhưng hẳn là phù hợp nơi này phong cách. Cung điện bên trong. Mượn nhờ thượng vị tà linh nhãn con người nhìn lấy hết thảy Tần Nhiên nâng lên đầu. Nhìn về phía cung điện một bên. Chẳng biết lúc nào, nơi đó đã bắt đầu sụp đổ rồi. Vách tường về sau, là màu đen hư vô. Rất hiển nhiên, lái buôn ở chỗ này không chỉ làm một tầng bảo hiểm. Mặc trước hết qua hình bầu dục lớn cửa sinh vật, nhất định sẽ nhận tập kích. Sụp đổ cung điện đúng vậy cái thứ hai. Một vòng chụp một vòng. Cái này rất phù hợp lái buôn tính cách. Đến ở hiện tại xuyên qua hình bầu dục lớn cửa còn có hay không nguy hiểm. Thí nghiệm một chút là có thể. 3. Tần Nhiên đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Thượng vị tà linh xuất hiện lần nữa ở rồi Tần Nhiên bên cạnh. Nó lại một lần xuyên qua hình bầu dục lớn cửa. Tiếp theo, kia loại chia cắt lần nữa xuất hiện. Đồng thời, cung điện sụp đổ tốc độ càng thêm nhanh hơn một chút. Lên làm vị tà linh lần thứ ba tiến ra hình bầu dục sau đại môn. Ở mổ ra bắt đầu đồng thời. Cung điện đã sụp đổ rồi một nửa. Từng bước ép sát sao. Tần Nhiên khoát tay ngăn trở thượng vị tà linh lần nữa tiến ra hình bầu dục lớn cửa cách làm. Hắn chỉ màu đen hư không? Nói, đi thử xem nơi đó. Nhìn lấy kia không rõ màu đen. Cảm giác nguy hiểm trong đó. Thượng vị tà linh trên mặt không chút biểu tình hướng về màu đen hư không đi đến. Đáy lòng lại là nhanh khóc lên. Nó đã vừa mới chết hơn 30 lần a, bị cắt chém thành từng mảnh nhỏ. Rất đau a, hiện tại còn phải bị càng nhiều không biết nguy hiểm. Lại tiếp xúc đến màu đen hư không thời điểm. Lại một lần, thượng vị tà linh bắt đầu hoài niệm bờ biển Tây ánh nắng rồi. Nhưng là, sau một khắc. Thượng vị tà linh lại ngạc nhiên phát hiện, nó lại một lần đứng ở dốc núi tùng rừng bên trong. Mà lại, lông tóc không thương, đây mới là chính xác thông đường. Thật sự là tên giảo hoạt. Thượng vị tà linh đánh giá lấy cái kia boss địch nhân. Thậm chí, thượng vị tà linh suy đoán, cái này là đối phương lưu cho mình sau đường. Thiết Chí nghĩ một hồi, đối phương chỗ tại cung điện nếu như bị đột nhiên đột nhập. Làm kia hình bầu dục lớn cửa xuất hiện lúc, đột nhập người sẽ lựa chọn thế nào? 89 phần 10 chọn lớn cửa. Tiếp theo, cung điện sụp đổ, màu đen hư không xuất hiện. Áp lực vô hình dưới, sẽ để cho càng nhiều đột nhập người xông vào lớn cửa. Phải biết, kia phiến lớn cửa thế nhưng là không nhìn thấy nơi này xảy ra chuyện gì. Nói đơn giản, một cái tiểu thủ đoạn, liền có thể cho đột nhập người tạo thành đại phiền toái. Dù cho có một hai người thông minh hoặc là lanh chanh người cầm, lái buôn, mở đường, cũng cuối cùng sẽ được trả bằng mất. Bởi vì, thượng vị tà linh dám khẳng định, trên người đối phương ẩn giấu đi đối lớn cửa thương tổn miễn dịch. Thậm chí là khống chế đồ vật. Một khi đối phương thông qua, chỉ sợ cục thế sẽ trong nháy mắt thay đổi. An toàn màu đen hư không lại biến thành chân chính tuyệt cảnh. Tên đáng sợ. May mắn ta boss cũng không đơn giản. Thượng vị tà linh may mắn nhìn lấy xuất hiện ở bên cạnh mình Tần Nhiên. Ở Tần Nhiên phân phó dưới, lập tức ẩn vào rồi âm u bên trong. Đứng ở tại chỗ Tần Nhiên, nhíu mày, vướng víu, liền như là đi vào đầm lầy, không tên trói buộc. Đương nhiên, không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác được nồng đậm tà dị cảm giác, giống như là sương mù, bao phủ Tần Nhiên tầm mắt đủ khả năng nhìn thấy địa phương. Là nơi này có tình huống đặc thù, vẫn là, cái thế giới này đều là như thế này. Cái sau suy đoán để Tần Nhiên chân mày nhíu chặt hơn. Bởi vì, dựa theo lẽ thường, tại dạng này nồng đậm tà dị cảm giác dưới, tất nhiên là phụ năng lượng nặng nề. Bình thường sinh vật không cách nào còn sống, nhưng nơi này lại là hết thảy bình thường. Có, chỉ là tà dị cảm giác, nhưng không có phụ năng lượng. Rất kỳ quái, nhưng lại thế giới đặc thù. Lái buôn không chỉ có là đơn thuần uy lực bua, còn phải thông qua bua tiến vào cái thế giới này. Lại hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Tần Nhiên nhìn lấy cái này như là sương mù đồng dạng thế giới. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía hướng về nơi xa đi đến bua bóng lưng. Bên hông đối phương vác lấy trường kiếm. Trong tay còn mang theo một chi súng mồi lửa. Rất sơ kỳ thuốc nổ vũ khí. Chế tác lại cực kỳ tinh lương. Chỉnh thể hiện ra một loại màu đen. Có Tần Nhiên nhận biết trung hậu thế súng ống cò súng, báng súng, ống nhắm chờ các loại, nhưng lại ở súng bên trái báng súng cùng cò súng ở giữa vị trí. Treo một cái vòng tròn phình lên hộp đạn, ở dưới ánh trăng, cái kia hộp đạn chán phóng nhàn nhạt ma pháp linh quang. Bua bóp cò, họng súng ánh lửa lóe lên. Nơi xa chính đang vây công Ascano một tên cướp liền bị đánh xuyên rồi thân thể. Hộp đạn bên trên ma pháp linh quang hơi chớp động, vốn nên hoàn thành thanh lý thuốc nổ, lần nữa nhét vào thuốc nổ, ép chặt sau lại chứa vào viên đạn bua trực tiếp lần nữa bóp lấy cò súng. Lại là một tiếng súng vang, lại một tên cướp ngã xuống. So trước đó cái kia còn muốn thảm, đầu lâu đều bị đánh nát rồi. Không thể nghi ngờ, ngoại trừ nhét vào tốc độ bên ngoài, chi này súng mồi lửa uy lực cũng vượt ra khỏi cùng một thời đại trình độ. Tần Nhiên thu hồi dò xét ánh mắt, nhìn về phía dưới sườn núi đất trống. Số lượng đông đảo giặc cướp kêu loạn tụ cùng một chỗ, thật chặt vây quanh rồi bua người hộ vệ kia. Nhưng là chân chính có thể đối người hộ vệ kia tạo thành thương tổn, lại là có hạn mấy người mà thôi. Phần lớn người đều là miệng bên trong gào thét, không ngừng đối không khí huy động vũ khí thôi. Mà ở bua trở về chiến trường về sau, giặc cướp nhóm càng phát hỗn loạn. Đằng sau, chú ý đằng sau, giặc cướp rối bời hô hào. Vốn cũng không có cái gì trương pháp trận thế, triệt để tản, một bộ phận người hướng về sau nhìn lại, một bộ phận người thì là dứt khoát né tránh nhưng có thể đến hỏa thương xạ kích. Tần Nhiên còn chứng kiến hai cái hốt hoảng giặc cướp mặt đối mặt đụng vào nhau, ngã nhào trên đất, sau đó bị chung quanh giặc cướp từ trên thân dẫm tới. Ô hợp chi chúng, không có đi qua bất kỳ chiến trận huấn luyện. Cá nhân thực lực, rất kém cỏi. Tần Nhiên nhìn lấy bua cái vị kia bảo tiêu. Ascano huy động trong tay cán dài búa thương. Trái bổ phải chặt, vọt tới trước sau đột. Như vào chỗ không người. Mỗi một lần đều sẽ có mấy cái giặc cướp ngã xuống. Mấy phút sau, non nửa giặc cướp liền ngã xuống Ascano dưới chân. Còn lại phía dưới, trực tiếp giải tán lập tức. Nhìn thấy địch nhân chạy chiến đấu cực kỳ hưng phấn Ascano. Càng phát hưng phấn, hắn giống giận. Một thanh lột xuống món kia áo chấn thủ. Mình trần thân trên, hướng về chạy tán loạn giặc cướp sông giết mà đi. Một bên Buơ lại là thở dài ra một hơi. Thu hồi súng mồi lửa. Hắn là biết rõ chính mình bảo tiêu thực lực. Hơn 100 cái không có tổ chức. Chỉ bằng vào người giặc cướp. Căn bản không có khả năng đối hộ vệ của hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng là, hắn vẫn như cũ lo lắng hộ vệ của mình xảy ra chuyện. Dù sao, đây là hắn về sau kế hoạch trọng yếu tư bản một trong. Một khi tổn thất, kia thật là sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Còn có, Buơ lặng lẽ nhìn về phía Tần Nhiên. Hắn nhưng không có quên trước đó âm thanh. Thanh âm kia không giống như là Tần Nhiên. Mặc dù có một tia đạm mạc, nhưng càng nhiều hơn chính là ngạo mạn. Hoàn toàn không phải Tần Nhiên cái này loại không nhìn cảm giác. Là người khác sao? Buơ suy đoán, cũng không dám hỏi thăm Tần Nhiên. Hắn quá rõ ràng người trước mắt rồi. Không đơn thuần là bởi vì đối phương chỗ tuân thủ công bằng. Cũng bởi vì kia, viêm chi ác ma, danh hào. Nhất là cái sau, thật là Buơ trong lòng run sợ đồng thời. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Ascano, đây là Colin. Buơ rất thẳng thắn vì hộ vệ của mình giới thiệu Tần Nhiên. So với, chủ động hỏi Tần Nhiên. Đối mặt hộ vệ của mình, Buơ liền nhẹ nhõm nhiều. Hắn đều đâu vào đấy tiếp tục giới thiệu. Hắn là viện quân của chúng ta. Lần này ta có thể sống sót. May mắn mà có hắn. Cảm tạ ngươi Colin. Nếu như Buơ xảy ra chuyện gì, ta thật không biết rõ nên làm gì bây giờ. Ta là Ascano. Ngươi nhìn lên đến giống như rất lợi hại dáng vẻ. Muốn không chúng ta. Chấm ngoặc kép. Ascano. Ngươi bây giờ cần chính là quét dọn chiến trường. Ta cũng không hy vọng chúng ta một hồi còn muốn đối mặt một đám đứng lên tử thi. Ngay từ đầu Ascano lời nói. Để Buơ mỉm cười gật đầu. Nhưng đã đến đằng sau. Buơ lại là sắc mặt đại biến. Hắn gấp vội vàng cắt đứt rồi chính mình bảo tiêu lời nói. Colin các hạ, ta có thể hướng ngài cam đoan. Hắn không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, nơi này rất đặc thù. Vẫn là cái thế giới này rất đặc thù. Tần Nhiên trực tiếp hỏi. Cái thế giới này rất đặc thù. Buơ lập tức nói rằng. Sau đó, hắn hơi suy tư, tổng kết một chút ngôn ngữ về sau. Há mồm nói ra. Cái thế giới này vài thập niên trước còn có sinh động thần linh. Rất cường đại kia loại. Nhưng là theo một lần, hắc tai. Tất cả thần linh bắt đầu mai danh ẩn tích. Ngược lại là một số tà dị bắt đầu xuất hiện. Nhất là toàn bộ Bắc Lục. Chiến thần điện bên trong có 20 năm không có tiếp thụ qua chiến thần chúc phúc quyến. Người, rồi. Ngược lại là một số tà dị. Đặc biệt là vị kia tai ách nữ sĩ liên tiếp triển hiện năng lực của mình. Buơ nói đến đây, cố ý dừng lại, hắn đang chờ đợi Tần Nhiên hỏi thăm tai ách nữ sĩ. Nhưng là Tần Nhiên lại là im lặng không nói, chờ đợi chỉ chốc lát, không có nhìn thấy Tần Nhiên mở miệng. Buơ tiếp tục nói ra, tai ách nữ sĩ nghe nói là phương Nam cái nào đó thành nhỏ sùng bái thần linh. Đương nhiên, ở Bắc Lục xem ra, đúng vậy tà thần, vài thập niên trước. 10 vạn Bắc Lục quân đội công kích nơi đó. Thành nhỏ một đêm bị diệt. Nhưng là, tai nạn bắt đầu rồi. Đường về quân đội bên trong không ngừng có người bị bệnh. Không ngừng phát nhiệt, chảy máu tràn ngập toàn bộ quân đội. Quân đội còn không có trở về Bắc Lục thủ đô ngải lâu đài Constantine. Liền cơ hồ là toàn quân bị diệt rồi. Nhưng chuyện càng đáng sợ mới vừa vặn phát sinh. Bắc Lục bắt đầu lan tràn kia loại tai nạn. Rất nhiều người chết đi. Bình dân, kỵ sĩ, quý tộc, thậm chí là vương thất. Chiến thần điện không có một chút xíu biện pháp. thậm chí còn là trọng tài khu. Những cái kia ngày bình thường có thể lấy một địch trăm dũng mãnh chiến sĩ. Ở tai nạn trước, cùng người bình thường không có cái gì hai loại. Có người nói, đây là tai ách nữ sĩ, nguyền rủa. Rất nhiều người tin tưởng điểm này. Bởi vì, chấm ngoặc kép, làm một ít người bắt đầu tín ngưỡng tai ách nữ sĩ thời điểm. Tai nạn bắt đầu không ngừng biến mất. Làm ngải lâu đài Constantine thành lập nên một tòa tai ách. Nữ sĩ thần miếu lúc, tai nạn từ ngải lâu đài Constantine biến mất. Cho nên, Bắc Lục các nơi, bắt đầu thành lập rồi từng tòa tai ách nữ sĩ thần miếu. Cơ hồ cùng chiến thần điện địa vị ngang nhau. Bất quá, ta cho rằng cái này là chiến thần điện ở Mỹ hóa chính mình thôi. Bọn hắn thế cục bây giờ nói là kéo dài hơi tàn. Đều không đủ, Buer kỹ càng giới thiệu Bắc Lục. Thần linh sao? Tần Nhiên đáy lòng tự nói lấy. Hắn không chỉ tao ngộ qua một lần cái gọi là thần linh. Có cường đại, cũng có nhỏ yếu, có chân thực, cũng có ngụy trang. Nhưng bất luận là cái nào một loại, Tần Nhiên đều hiểu rõ một chút. Ở nhỏ yếu thần linh, cũng không thể lấy phàm nhân đối đãi. Bởi vậy, đối với chiến thần, tai ách nữ sĩ Tần Nhiên tại không có chân chính hiểu rõ trước. Là không biết làm ra càng nhiều đánh giá. Đem vừa mới Buer miêu tả ghi tạc trong lòng về sau. Tần Nhiên bắt đầu hỏi thăm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Ngươi thì sao? Ta đúng vậy một cái bình thường tiểu thương nhân. Từ biên cảnh Mosa đầu cơ trục lợi một ít gì đó đến Bắc Lục nội địa. Thật vất vả góp nhặt một chút tích xúc. Ta chuẩn bị tiến về ngài lâu đài Constantine. Ngài Constantine lục thế vừa mới ban bố một đầu pháp lệnh, có thể dùng kim phổ ngừng lại đem đổi lấy tước vị. Mặc dù chỉ là tối hạ đẳng tước vị, nhưng ta cho rằng đây là một cơ hội. Ta hiện tại sinh ý đã xảy ra một cái bình cảnh. Nếu mà có được tước vị lời nói, nhất định sẽ có càng lớn đột phá. Đương nhiên, rất nhiều người không nguyện ý nhìn thấy một màn này. Cho nên, ta bị tập kích rồi. Dù là ta cho nên bày nghi trận, phái ra rất nhiều đội ngũ. Chính mình chỉ là mang theo Ascano lên đường gọng gàng bên trên đường. Vẫn là bị đuổi kịp. Buer coi như kỹ càng giới thiệu chính mình. Cùng Buer cùng là người chơi Tần Nhiên. Nhanh chóng minh bạch rồi Buer lần này nhiệm vụ chính tuyến. Chỉ sợ cũng là cùng tước vị có liên quan rồi. Đến mức nhiệm vụ độ khó. Tuyệt đối không thấp. Bởi vì, trước đó kẻ nhìn lén. Tuy nhiên Tần Nhiên chỉ là mượn thượng vị tà linh tầm mắt. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, đối phương 10 phần có kỹ xảo, lại thực lực không yếu. Đặc biệt là đối Buer có tính nhắm vào hiểu rõ. Tần Nhiên có thể khẳng định, nếu như không phải ý hắn bên ngoài xuất hiện ở nơi này lời nói, Buer tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Bất luận là cái kia kẻ nhìn lén, vẫn là lái buôn, đều là đối Buer không có hảo ý. Nhất là cái sau. Đối phương không phải thất bại rồi một lần liền lùi bước người. Hiện tại quay trở về cự đại thành thị đối phương. Nhất định đang bố trí. Mưu đồ cái gì? Muốn vãn hồi thời khắc này sai lầm. Nghĩ đến nơi này, Tần Nhiên rất thẳng thắn mở miệng. Ba ngươi, ngươi nhiệm vụ chính tuyến có thể thất bại sao? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.